khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt lại thảnh thơi thoải mái. Cho nên mới nói, đó là một cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net